Phong Thần Châu, chương 1622, thực sự là gặp vận rủi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở tạo hóa, Thạch Cảm Đương liền gào lên ầm ĩ. Sư tổ, đồ tốt thế này sao người không sớm lấy ra chứ? Hơi thở tạo hóa, chỉ có đầu sỏ cảnh giới tạo hóa mới có thể sinh ra. Hơi thở tạo hóa mạnh mẽ, đủ để xoay chuyển càn khôn. Bên trong linh điêu này ẩn chứa hơi thở tạo hóa phong phú. Chặt đứt đám xích sắt này chẳng phải là quá dễ dàng hay sao? Lúc này, Thạch Cảm Đương thoạt nhìn như 20 mấy tuổi, trẻ trung tiêu sái, mái tóc đen dài, một đôi mắt linh động, mũi cao, nhìn có vẻ thật thà. Sư tổ, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, bộ dạng bây giờ là đẹp trai nhất rồi. Muộn hơn chút nữa thì con sẽ thành 10 mấy tuổi mất. Quá non, Thạch Cảm Đương không khỏi thúc giục. Lúc này, mấy trăm người của tứ đại tông môn đã sớm chạy mất dạng. Tần Ninh, quá kinh khủng. Có điều, chính vào lúc này, mấy trăm người đó lại bị chém quay về. Đồ Vạn Sơn cụt tay, máu tươi ngừng chảy, khuôn mặt trắng bệch. Hoắc Thiên Mệnh cùng Hoắc Trung Nhân lúc này càng có sắc mặt hoảng sợ. Ái chà, còn dám trở về? Thạch Cảm Đương la mắng. Sư tổ, thổi chết bọn chúng. Một hơi thở tạo hóa, thổi bọn chúng hóa thành tro. Ha ha. Đột nhiên, bên trong đoàn người xuất hiện ba bóng dáng đứng lơ lửng giữa không trung. Người ở giữa thì mỉm cười. Thiên Thanh Thạch. À không, gọi ngươi là Thạch Cảm Đương thì hợp hơn chứ nhỉ? Người đàn ông kia cười nhạt nói. Không thể không nói, sự tồn tại của ngươi thật sự rất cần thiết. Chỉ ít thì vẫn dụ hắn tới đây được. Là ngươi. Thạch Cảm Đương nhìn thấy người đàn ông kia, hô hấp liền trở nên gấp rút. Là ta đây. Người đàn ông lần nữa nói. Thiên đế các chủ mưu bao nhiêu năm qua, chính là vì ngày hôm nay. Tần Ninh lúc này nhướng mày. Hung thủ sau màn cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Lúc này, mấy trăm người của tứ đại tông môn cũng như lọt vào trong sương mù, sắc mặt khó coi. Đây là chuyện gì vậy? Tai họa diệt vong sao? Bọn chúng chỉ đi tìm huyền khí thôi mà. Tại sao lại thành ra thế này rồi? Tần Ninh, không dễ chọc. Ba người mới xuất hiện này càng khó chơi. Thực sự là gặp vận rủi mà. Tần Ninh nhìn ba người, dĩ nhiên là biết. Người đàn ông ở giữa lạnh nhạt nói. Tần Ninh, tông chủ Thanh Vân Tông, càng là nhân vật vô địch của ngày xưa. Cách chương.